Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101: Cuồng soát kinh nghiệm. Đắm chìm thức mô phỏng chính xác cách dùng. 101. Chương 101: Cuồng soát kinh nghiệm. Đắm chìm thức mô phỏng chính xác cách dùng. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 101: Cuồng soát kinh nghiệm. Đắm chìm thức mô phỏng chính xác cách dùng. Ngươi triển lộ thực lực bản thân. Nguyên võ cảnh thất trọng ngươi. Thực lực đã không kém chút nào phổ thông trưởng lão. Thế là Giáng Lâm giáo đồng ý yêu cầu của ngươi. Đáp ứng tại 3 tháng thử việc về sau. Liền để ngươi trở thành trưởng lão. Ngươi luyện đan thiên phú rất nhanh lấy được Lạc Sơ Ảnh cùng tông lão cầu chú ý. Bọn hắn đồng thời hướng ngươi ném ra cành ô liu. Ngươi không chút do dự gia nhập Lạc Sơ Ảnh vị trí phái hệ. Đồng thời âm thầm đối tông lão cầu thụ cái ngón giữa. Ngày kế tiếp, ngươi đem Lạc Sơ Ảnh đơn độc hẹn ra. Cũng giảng thuật bản thân lai lịch. Nói ra câu kia ám ngữ. Lạc Sơ Ảnh nghe tới ngươi có thể qua lại dòng thời gian về sau rất là giật mình. Nhưng bởi vì có ám ngữ nguyên nhân. Nàng vẫn là lựa chọn tin ngươi. Ngươi thành công cùng Lạc Sơ Ảnh kết minh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Trước đó thực lực không đủ lúc. Làm việc tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Cho dù tại mô phỏng bên trong. Vạn nhất sơ ý một chút trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cũng tương đương lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Mà bây giờ. Ta nguyên võ cảnh thất trọng tu vi. Lại thêm luyện khí nguyên anh kỳ. Thực lực tại thiên vương cấp cường giả bên trong cũng coi như được đỉnh tiêm. Giáng Lâm giáo bên trong trừ hộ pháp cấp bậc quái vật bên ngoài. Nên đều không phải là đối thủ của ta. Bởi vậy trực tiếp làm nói rõ ý đồ đến. Hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian dài. Càng nhanh tiếp xúc đến Giáng Lâm giáo tài nguyên. Đồng thời cùng Lạc Sơ Ảnh đạt thành đồng minh. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Tháng thứ 3, bởi vì ngươi mỗi tháng đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, vì Giáng Lâm giáo cung cấp 300 mai dưỡng nguyên đan. Bởi vậy lấy được đề bạt, trở thành Giáng Lâm giáo trưởng lão. Nhưng Giáng Lâm giáo cao tầng không biết là, ngươi âm thầm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vụng trộm chữ hàng mấy vạn mai dưỡng nguyên đan, chuẩn bị chờ phản giáo thời điểm vì đại hạ quốc tăng thực lực lên. Đồng thời, Lạc Sơ Ảnh hao tốn cống hiến của mình điểm, vì ngươi đổi số lớn dưỡng nguyên cỏ, nguyên võ cỏ, ngưng thần đan các loại dược vật, ngươi bắt đầu số lớn chữ hàng đan dược. Năm thứ 2, ngươi thông qua cận tông tiết con đường, âm thầm liên lạc với Lư Nguyên Võ, dùng đan dược đổi được số lớn yêu thú máu thịt tinh hoa. Ngươi mỗi ngày phục dụng nguyên võ đan, đồng thời có phong phú yêu vương máu thịt tinh hoa cung cấp. Người luyện thể tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên. Ngày nào đó, người âm thầm tiến về kinh đô. Rút sạch, sao bớt thời giờ. Đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian, 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 240 V điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 24 giờ, còn thừa năng lượng 3.730.166 điểm. Rất nhanh, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi, lần nữa đi trước La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh vẫn là bám vào tại La Tiểu Xuyên trên thân. Đem thần nông hữu điền mời được La Thiên Đại Hội về sau. Tô Tỉnh một thân một mình đi tới tàng kinh các. Đi tới quen thuộc vị trí, mở ra kia bản nguyên lực vận dụng giải thích rõ ràng. Liên tiếp hơn 20 giờ, Tô Tỉnh đắm chìm trong nguyên lực tu hành cùng thể ngộ phía trên. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh từ đó rời khỏi, có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Tô Tỉnh cảm thán nói, cái này nguyên lực vận dụng quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Ta trước đó đối với hắn vận dụng thực tế quá mức thô thiển. Chỉ cần một lần nữa, ta đối với nguyên lực nhận biết liền có thể triệt để nhập môn a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Liên tiếp hai lần đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh một lòng đâm vào nguyên lực tu hành vận dụng phía trên. Trong đầu đối với nguyên lực về sau tu luyện như thế nào đã có cơ sở nhất định. Sau đó, Tô Tỉnh chỉ cần tại mô phỏng bên trong tiếp tục tu luyện, liền có thể bằng vào trong đầu đối với nguyên lực tu luyện tri thức, nhanh chóng tăng lên đối nguyên lực vận dụng. Tô Tỉnh trước mắt công phạt thủ đoạn không coi là nhiều. Thuật pháp phương diện chỉ có ly hỏa thuật được cho dũng mãnh. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt mạnh nhất là luyện thể tu vi. Mà nguyên lực thì có thể làm cho Tô Tỉnh lớn nhất phát huy ra luyện thể tu vi. Nguyên võ cảnh điểm mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong ra tới. Đối với nguyên lực nắm giữ nâng cao một bước. Thế là ngươi ở đây tu hành trong kế hoạch tăng thêm một hạng. Đối với nguyên lực tu luyện vận dụng. Năm thứ ba, ngươi vẫn như cũ bảo trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày luyện đan, tu hành, gia tăng đối nguyên lực tu luyện. Một năm này đến nay, ngươi đối nguyên lực nắm giữ hơn xa tại trước đó. Mặc dù còn dừng lại tại giai đoạn thứ nhất cường hóa. Nhưng ngươi thông qua đem nguyên lực bao trùm tại song quyền phía trên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng 5 thành lực lượng. Đồng thời ngươi phát hiện có thể để nguyên lực bám vào tại trên da. Tăng thêm thân thể lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, ngươi chữ hàng dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan thuần thục lại lần nữa vượt qua 5 vạn mai. Đồng thời luyện chế mấy ngàn mai nguyên võ đan. Cung cấp tự mình tu luyện. Theo ngươi không ngừng hướng Đại Hạ Quốc cung cấp đan dược. Mặc dù sự tình làm rất bí ẩn, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Ngươi đã bị liệt vào Giáng Lâm giáo hoài nghi đối tượng. Nhưng bọn hắn cũng không có đầy đủ chứng cứ. Ngươi đối với lần này cũng không bối rối. 3 năm này đến nay, ngươi đã sớm hợp tác với Lạc Sơ Ảnh đem Giáng Lâm giáo trong bảo khố đại đa số dược liệu bỏ vào. Trong túi. Một khi sự tình bại lộ, ngươi làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ngày nào đó, ngươi xem canh giữ ở bản thân dốc lòng bồi dưỡng tụ linh hoa trước. Chợt phát hiện 3 đóa tụ linh hoa đồng thời thành thục. Ngươi vội vàng bắt đầu đối 3 đóa tụ linh hoa tiến hành thụ phấn. Tại ngươi tỉ mỉ che chở bên dưới. Rất nhanh cái này 3 cây tụ linh hoa xung quanh xuất hiện 7-8 gốc tụ linh hoa chồi mầm ngay tại. Khỏe mạnh trưởng thành. Thế là ngươi mỗi ngày trừ tu luyện ra, sẽ còn chuyên môn đưa ra bộ phận thời gian tới chiếu cố tụ linh hoa. Ngươi biết bản thân luyện khí tu vi tăng lên hy vọng ở nơi này phía trên. Cuối cùng, ngươi và Lạc Sơ Ảnh âm thầm liên kết Đại Hạ quân đội sự tình bại lộ. May mắn các ngươi chuẩn bị sớm, cấp tốc cùng Đại Hạ quân đội cường giả tiếp ứng, tránh thoát Giáng Lâm giáo truy sát. Sau đó... Ngươi và Lạc Sơ Ảnh gia nhập Đại Hạ quân đội. Lạc Sơ Ảnh thành lập chuyên môn đội ngũ truy sát Giáng Lâm giáo giáo chúng. Mà ngươi thì an tâm tăng cao tu vi. Luyện chế đan dược. Mắt thấy La Thiên Đại Hội phó bản sắp tiêu tán. Ngươi nắm chắc cơ hội. Một lần cuối cùng đi trước La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 240 VK điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 24 giờ. Còn thừa năng lượng 3.490.166 điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận xoay chuyển. Lần nữa tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Đi đến quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh lần nữa đi tới trong tàng kinh các, bắt đầu học tập nguyên lực vận dụng giải thích rõ ràng. Rất nhanh 24 giờ đắm chìm thức mô phỏng đã đến giờ kỳ. Tô Tỉnh từ mô phỏng bên trong rời khỏi, trong mắt còn mang theo một vệt vẻ hưng phấn. Liên tiếp 3 lần đắm chìm thức mô phỏng, cuối cùng đem cái này bản nguyên lực vận dụng giải thích rõ ràng hoàn toàn học thuộc rồi. Chỉ cần đem quyển sách này nội dung hoàn toàn nắm giữ. Ta đối với nguyên lực vận dụng sẽ bước vào giai đoạn thứ 2. Nguyên lực quấn quanh, Tô Tỉnh nhấp một hớp mát lạnh nước giếng, nhường cho mình cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Ai, bất quá cái này nguyên lực tu luyện nắm giữ đoán chừng cũng không đơn giản. Muốn hoàn toàn bước vào giai đoạn thứ hai, tại dưới tình huống bình thường thậm chí cần 2-3 lần mô phỏng tích lũy mới có thể đạt thành. Chỉ khi nào đạt thành, nguyên lực cường đại không chỉ có riêng tại nguyên võ cảnh. Đối với cảnh giới cao hơn luyện thể tu sĩ, vẫn như cũ có rất nhiều chỗ tốt. Việc này vội vàng sao động không được, vẫn là được từ từ tích lũy mới là. Dù sao, ta thứ không thiếu nhất, chính là thời gian rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong ra tới. Đối với nguyên lực vận dụng lại có mới trải nghiệm. Tiếp xuống ngươi đối mỗi ngày thời gian tiến hành rồi cặn kẽ phân phối. Mỗi ngày luyện chế 4 canh giờ đan dược, rèn luyện 4 canh giờ thể phách, đồng thời tiêu tốn 2 canh giờ tới tu luyện nguyên lực. Còn thừa thời gian ngươi dùng để chiếu cố trong linh điền linh thực. Ngươi hóa thân gan đế, mỗi ngày thông qua đả tọa 1 giờ đến cam đoan tinh lực dồi dào. Năm thứ tư, ngươi đối với linh lực nắm giữ phi tốc tiến bộ. Đồng thời bởi vì có đầy đủ yêu vương máu thịt tinh hoa cùng nguyên võ đan, người luyện thể tu vi cũng ở đây phi tốc tăng lên. Năm thứ năm, người vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện, vững như lão cầu tiến bộ. Đại hạ quốc dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ra đời càng ngày càng nhiều tông sư cấp cùng thiên vương cấp cường giả. Năm thứ sáu, người luyện thể tu vi khoảng cách nguyên võ cảnh bát trọng càng ngày càng gần. Nhưng bởi vì khuyết thiếu danh sư dạy bảo, người đối với nguyên lực nắm giữ lâm vào bình cảnh bên trong, tiến bộ trở nên chậm chạp. Cùng năm, người gieo xuống nhóm thứ hai tụ linh hoa dần dần thành thục. Người bắt đầu rồi một vòng mới thụ phấn bồi dưỡng. Người có tụ linh hoa số lượng đột phá 10 cây, đồng thời còn có 10 cây tụ linh hoa chồi mầm ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Linh điền phúc địa bên trong linh khí hàm lượng vậy dần dần tăng nhiều. Năm thứ bảy, theo tụ linh hoa số lượng càng ngày càng nhiều, người linh điền phúc địa bên trong linh khí một lần nữa trở nên dồi dào lên. Nhưng cùng lúc bởi vì tụ linh hoa nuông chiều, người không thể không tốn hao càng nhiều khi ở giữa đến quản lý cùng bồi dưỡng chưa thành thục dục. Linh hoa, cùng năm, tay ngươi trên đầu dưỡng nguyên cỏ, hoàng tinh tiên, nguyên võ cỏ, long linh hoa chờ dược liệu toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Những năm này ngươi hết thảy vì đại hạ quốc tăng thêm 5 vạn tên tông sư cấp chức nghiệp giả, vượt qua 700 tên thiên vương cấp cường giả. Nhân tộc thực lực chưa từng có cường đại, bởi vì không còn cần đại lượng luyện chế đan dược. Ngươi có nhiều hơn thời gian, có thể vùi đầu vào tu hành cùng bồi dưỡng tụ linh hoa phía trên. Năm thứ 8, ngươi luyện thể tu vi thành công đột phá, ngươi trở thành nguyên võ cảnh bát trọng tu sĩ. Đáng tiếc là ngươi vẫn như cũ chưa thể đột phá nguyên lực vận dụng bình cảnh. Đối với nguyên lực vận dụng vẫn như cũ ở vào sơ cấp cường hóa giai đoạn. Năm thứ 9, ngươi đem luyện chế toàn bộ ngưng thần đan giao cho Lạc Sơ Ảnh, trợ giúp nàng cùng nàng tộc nhân đột phá cảnh giới. Cùng năm, bởi vì có được đầy đủ ngưng thần đan ủng hộ, Lạc Sơ Ảnh đột phá làm truyền kỳ cấp cường giả, tình cảm của các ngươi tiến một bước tăng ấm, xảy ra một chút thuận nước đẩy thuyền sự tình. Một năm này, ngươi có thành thục kỳ tụ linh hoa số lượng lần nữa bạo tăng, số lượng đi tới 20 gốc, đồng thời chưa thành thục tụ linh hoa số lượng gia tăng đến 15 gốc. Thứ 10 năm, một năm này yêu thú cùng nhân tộc tại trấn Yêu Quan phát sinh đại chiến. Nhân tộc chiến tử hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả cùng một tôn võ hoàng cường giả. Đồng thời vậy chém giết 2 tôn yêu hoàng. Bởi vì ngươi sớm bắt chuyện qua, cho nên trấn thủ trấn Yêu Quan truyền kỳ cấp cường giả cùng Lạc Sơ Ảnh tự mình xuất thủ. Vì ngươi mang tới 2 tôn yêu hoàng máu thịt tinh hoa, ngươi được đến tiếp cận 200 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Những này chân quý máu thịt tinh hoa phối hợp thêm nguyên võ đan, nhường ngươi luyện thể tu vi tốc độ tăng lên càng thêm kinh người. Bởi vì yêu hoàng máu thịt tinh hoa năng lượng quá dồi dào, ngươi mỗi ngày chỉ có thể nuốt nửa cân máu thịt. Dù vậy, tu vi của ngươi vẫn như cũ một ngày ngàn dặm. Thứ 11 năm, ngươi mỗi ngày đầu nhập càng nhiều tinh lực tại luyện thể tu vi tăng lên phía trên. Dạ dày Vương Thiên Phú phát huy tác dụng của nó. Thân thể của ngươi lực lượng càng thêm cường đại. Ngươi khoảng cách nguyên võ cảnh cửu trọng càng ngày càng đến gần. Thứ 12 năm, ngươi luyện thể tu vi cuối cùng tiến một bước đột phá. Ngươi thành công tấn thăng làm nguyên võ cảnh cửu trọng tu sĩ. Khoảng cách nguyên võ cảnh đại viên mãn cách chỉ một bước. Cùng năm, ngươi bồi dưỡng tụ linh hoa đời thứ tư thành thục. Mặc dù tại trong lúc này bởi vì ngươi sơ sẩy, khô héo mấy đóa tụ linh hoa, nhưng ngươi có thành thục kỳ tụ linh hoa số lượng vẫn như cũ đi tới 30 gốc. Đồng thời còn có hơn 10 gốc tụ linh hoa hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Duy nhất nhường ngươi có chút nhức đầu là, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ còn không tiến triển. Ngươi vẫn như cũ khốn tại nguyên lực sơ bộ vận dụng bên trong. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, xem ra cái này nguyên lực vận dụng so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Tu luyện 10 năm, lại còn tại cảnh giới thứ nhất sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, nguyên lực vận dụng trung cấp giai đoạn quấn quanh giai đoạn. Cần tu luyện mấy chục năm thậm chí chúc Tết thời gian. Tối thiểu được thần lực cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ. Nhưng Tô Tỉnh cho là mình luyện thể thiên phú không tầm thường. Nên so phổ thông tu sĩ tiến triển càng nhanh mới đúng. Nhưng hôm nay xem xét, nguyên lực học tập cùng vận dụng càng cần chính là ngộ tính mà không phải luyện thể tư chất. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh nhìn về phía mình tính ngẫu nhiên đốn ngộ thiên phú. Lẩm bẩm nói, đại ca, ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất rút đến màu tím thiên phú. Cho thêm chút sức a, được hay không? Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, cái này tính ngẫu nhiên đốn ngộ so với hắn trong tưởng tượng phát động tỷ lệ còn thấp hơn. Hắn mô phỏng dòng dã 12 năm, thế mà chưa từng phát động qua một lần. Cái này không khỏi cũng quá ngẫu nhiên đi. Ai? Tô Tỉnh sơ sơ thở dài một tiếng. Đối với nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn đột phá đã không ôm hy vọng. Để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, cái này màu tím thiên phú lập tức liền đánh mặt của hắn. Thứ 13 năm, ngày nào đó ngươi như thường lệ tu luyện nguyên lực, bỗng nhiên lòng có cảm xúc, phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, tiến vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Hết chương.